Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Mấu Hỉ ngưỡng mộ ngắm Tôn Mỹ chơi đàn. Từ nhỏ, cô đã rất hâm mộ bạn nữ nào biết khiêu vũ và chơi nhạc. Những bạn gái ấy, gia đình đều rất khá giả, chẳng bao giờ phải lo lắng về vật chất. Âm nhạc có thể nuôi dưỡng nên tính cách và tư chất một con người và định hình nên phong thái tự tin và bình thản ở họ. Những bạn gái ấy từ nhỏ đã được cưng chiều trong sự sung túc. Có những người sinh ra đã có đủ mọi thứ. Nếu mai kia mình sinh con, Lâm Mấu Hỉ cười gượng lắc đầu, những gì thuộc về quá khứ của mình thì không thể thay đổi được rồi. Nếu còn hy vọng, nhưng cô hy vọng con của mình sẽ có được một gia đình trọn vẹn và sung túc, không bao giờ phải biết đến thiếu thốn và giang dở như mình. Nhưng hiện tại đối với cô, niềm hy vọng ấy cũng chỉ là ảo ảnh rất xa xôi. Nghĩ mãi, cuối cùng lại quay về thực tại, đủ ăn ngày ba bữa đã phát dầu người. Tính toán chi tiêu sao cho đủ số tiền lẻ còn lại tới kỳ trợ cấp sau cũng là một việc lớn. Rồi làm sao? Làm sao để... Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi là đôi bạn nhảy đầu tiên tiến vào sân khấu khiêu vũ. Diệp Mộng Mộng rất nổi trội, nếu đăng ký vào hội sinh viên chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nhưng cô không ham muốn như Tôn Mỹ, cô chẳng ham hố danh vọng chút nào. Tô Hoan Hoan cùng Vương Á Trúc cũng lên sàn. Tiêu Vũ Trạch bị mấy em vây quanh mời mọc. Lâm Ấu Hỉ nhìn bốn phía, tìm một góc có thể giúp cô lánh mình. Mấy phút sau cô phát hiện một căn phòng nhỏ ở góc sảnh, nơi đó ngày thường là phòng làm việc của người phục vụ, hiện tại để không bị khóa. Cô như dán mình vào tường, dò dẫm tránh mọi người, rồi cuối cùng luồn tới gần căn phòng. Cô đặt tay lên cánh cửa, tràn đầy hy vọng khi cửa mở ra, giống như hồi nhỏ, bất ngờ được bố mua cho chiếc kẹo. Hít một hơi dài, nhưng nghẹn ở cuống họng, cô lén lén thở ra. Tiếc thay, trong phòng đã có một người đang hút thuốc, đứng sừng sững bên song cửa, đang chăm chú nhìn cô, là Lãnh Tử Thần. Cô tính toán đủ đường, rốt cuộc vẫn chạm mặt với anh, nụ cười của cô đông cứng, mặt ỉu xìu. Sao vậy, tìm tôi hả? Lãnh Tử Thần cầm một chiếc cốc, đựng đồ uống gì đó màu sẫm trong vắt. Anh nâng cốc lên nhìn một chút cho mày. Đây là siro, chẳng ngọt gì cả, vừa cay vừa đắng, khó uống chết đi được. Lâm Mấu Hỉ nghe ra, giọng nói của anh đã khàn đi rất nhiều. Anh không sao chứ? Cô nhìn anh, vô tình đặt tay lên cánh cửa. Cô thật sự quan tâm tới tôi thì lại gần đây, đừng bắt tôi phải nói to. Lãnh Tử Thần mím môi gượng cười. Rõ ràng khi mới vào, nụ cười của cô rất rạng rỡ dễ mến. Sao vừa nhìn thấy anh đã cảm giác như gặp quỷ, toàn thân sởn gai ốc, cảnh giác nghiêm trọng. Anh đáng sợ vậy ư? Lãnh Tử Thần cắn môi vẻ không hài lòng. Lâm Mấu Hỉ nghe lời bước lại gần một chút hỏi lại. Anh không sao chứ? Không sao, tôi quen rồi. Lãnh Tử Thần chau mày, ngửa đầu dốc hết cốc thuốc vào miệng, rồi đặt cốc lên thành cửa sổ, lại ho hùng hắng một tràng. Cảm cúm không phải là một bệnh, vì việc ở trường đợt này quá bận, không thể dồn hết vào tay Vương Á Trúc. Anh lại phải dành thời gian cho một vụ làm ăn nhỏ giúp một công ty linh kiện máy tính. Ban ngày chạy việc ngoài, tối lại thức đêm làm việc, nên cứ gần khỏi lại tái phát đến mức này. Họ thế này nặng lắm, đừng hút thuốc nữa. Lâm Ấu Hỉ thấy anh rút thuốc lá, một tay vẫn đút túi tìm gì đó, có lẽ là bật lửa. Có bất giác lên tiếng, giọng không lớn nhưng đầy vẻ không hài lòng. Bản thân cô còn chưa nhận ra điều đó. Lãnh Tử Thần trong lục túi lập tức dừng tay lại, ngẩn ra. Anh dựa vào tường, cau có nhìn Lâm Ấu Hỉ. Lúc nào cũng muốn cai, nhưng không cai được. Phòng ngủ mấy người đều hút thuốc cả, mà bận quá cũng không làm khác được. Bố tôi có nói một câu. Lâm Mấu Hỉ nhìn Lãnh Tử Thần. Bố tôi bảo cai thuốc lá không có gì khó, tôi đã cai cả đời rồi. Nói xong bàn tay bất giác bịt mũi, quay ra nhìn cửa sổ. Chẳng phải là chọc cười Lãnh Tử Thần, mà rõ ràng là châm chọc anh không kiên trì. Anh có nổi cáu không? Không ngờ Lãnh Tử Thần cười phá lên, dường như không hiểu ý chế giễu của cô. Sau đó bố cô thành công chứ? Lãnh Tử Thần cười to một trận rồi hỏi. Chưa. Lâm Mấu Hỉ dựa vào tường. Một tuần trước khi tôi thi tốt nghiệp trung học, bố tôi mất, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Lãnh Tử Thần lặng đi, mặt hơi đanh lại, ánh mắt xa xôi. Lâm Mấu Hỉ nhìn anh, nhận ra có lẽ mình đã lỡ lời, không đâu lại kể chuyện ấy, đành gượng cười nói. Anh không cần cảm thông cho tôi đâu, tôi rất vui mà. Tâm nguyện lớn nhất của bố tôi là tôi được vào trường đại học danh tiếng thì tôi đã làm được rồi. Bây giờ bố tôi ở dưới đó, chắc ngày nào cũng vui đến nỗi không ngủ được. Nếu đến giờ bố vẫn còn biết buồn ngủ. Nói rồi cô quay đầu đi, không dám nhìn Lãnh Tử Thân. Cô vốn định nói gì đó vui một chút, nhưng nước mắt lại trực trào ra. Cô chưa từng để nước mắt rơi ra nơi ngoài, và lúc này cô cũng không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình. Lãnh Tử Thần im lặng rất lâu, Lâm Ấu Hỉ quay lưng lại phía anh, không nhìn thấy nét mặt của anh, chỉ cảm giác lạnh lẽo. Hồi nhỏ, cô nghe nói tiết trời Giang Nam, bốn mùa ấm áp như ngày xuân, nhưng mùa đông đầu tiên đã lạnh đến tái tê, lạnh đến mức mặc bao nhiêu áo đốt sưởi cũng vô ích. Nhớ lại mùa đông ở nhà cũ, xếp củi để đốt sưởi, bố xếp khoai lên trên đống củi nướng cho con. Khi khoai chín, bố cẩn thận bóc vỏ để Ấu Hỉ vừa thổi vừa ăn, nóng hổi từ trong ra ngoài. Đến giờ cái gì cũng không có, cô chỉ có một mình mưu sinh trong cái thành phố lạnh lẽo bôn ba xuôi ngược. Lâm Ấu Hỉ, Lãnh Tử Thần chậm chậm vòng tay ôm cô vào lòng. Ấu Hỉ khẽ khẽ run rẩy nhưng không hề phản kháng. Trái tim anh đập ngay sau lưng cô thình thịch, điềm đạm mà có thực. Có lẽ khoảnh khắc này, nơi chốn này, vòng tay đột ngột đến mức không hợp thời, nhưng sự ấm áp chia sẻ của nó khiến cô vào lúc này không thể phản ứng. Lâu lắm rồi à, ôm cô như thế để cô có cảm giác được thấy mình đang sống. Lãnh Tử Thần thì thầm bên tai cô, mọt sách, lẽ ra em phải sớm cho tôi biết, lẽ ra cho anh biết làm gì, có can hệ gì tới anh đâu. Lâm Ấu Hỉ xoa xoa chòm mũi lạnh băng, nếu không phải tôi nghèo khó thì chẳng bao giờ cắn răng chịu đựng để giành học bổng, cũng chẳng bao giờ dây dưa với anh. Nhưng bây giờ tôi hiểu một chút rồi, dây dưa với anh đâu có phải việc xấu. Tôi công nhận tôi là người rất sĩ diện, chẳng biết cách giành lấy điểm thưởng cho mình nữa. Xin lỗi nhé, Lãnh Tử Thần gắng gượng nói, rồi xoay vai cô lại nhìn vào mắt cô, chậm chậm nhắc lại, xin lỗi nhé. Vì sao chứ? Lâm Ấu Hỉ nghi hoặc, bố chết vì ung thư dạ dày, bệnh ấy là do nhiều năm thiếu ăn và làm việc quá sức, có can hệ gì với anh mà anh phải xin lỗi? Cô không hiểu, cho nên quên cả xấu hổ, quên mất rằng mình với anh đang ở đâu. Đưa tay quệt nước mắt nói, nếu anh xin lỗi vì thái độ cư xử của anh thì không cần đâu, anh giúp tôi vào hội sinh viên, tôi còn chưa biết phải cảm ơn thế nào, có ngẫu nhiên nói với tôi vài câu không hay cũng không sao mà. Tôi không hay với em, Lãnh Tử Thần nhướng mày, vẻ ra bộ mặt lộ rõ sự bất bình. Có thể anh cảm thấy nói thế không phải, Lâm Ấu Hỉ cúi đầu, vậy tại sao anh phải xin lỗi tôi? Lãnh Tử Thần cảm thấy đầu óc luôn luôn sáng láng của mình bị ánh mắt của cô gái này cuốn vào một vòng xoáy kỳ lạ. Anh bắt đầu cảm giác không biết trọng tâm mình đang muốn nói gì, chỉ biết là có chút thất vọng, nói những lời đột ngột. Là bạn trai mà không hiểu em như vậy nên phải xin lỗi em. Hay nhỉ? Lâm Ấu Hỉ bỗng thấy dũng cảm kỳ lạ, nhìn anh nhìn như một màn sương khói thâm u. Việc này tôi muốn nói luôn bây giờ cho rõ ràng, tôi không phải bạn gái của anh. Tôi trước nay chưa hề làm trò đùa với anh chỉ là dỗi việc, coi tôi làm trò đùa giải trí thôi. Sau này đừng nên lặp lại nữa. Tại sao? Lãnh Tử Thần nhìn vẻ kiên định chưa từng có trên mặt cô, đột nhiên cảm giác rất chán nản. Bởi vì tôi không thích anh. Lâm Ấu Hỉ hít một hơi thật sâu. Tôi không hề thích anh. Thật chứ? Lãnh Tử Thần dùng ngón tay nâng cằm cô, nhìn thật sâu vào mắt cô. Đôi mắt cô loang loáng nước, ánh mắt căng như dây cung, chứa đầy vẻ cố chấp và bướng bỉnh. Mấy giây nhìn nhau, Lãnh Tử Thần phảng phất nghe đâu đó vang tới âm thanh của vật gì đó vỡ vụn. Anh nhìn cô một lúc lâu, trái tim mềm đi. Anh áp chặt môi mình vào môi cô. Lâm Ấu Hỉ không ngờ sự việc xảy ra như vậy. Cô bị anh ép sát vào tường. Cô cố đẩy anh ra mà không được, đành nghiến chặt răng, dùng sức cố giữ khoảng cách. Rất lâu sau, Lãnh Tử Thần mới kết thúc cuộc xâm lược, tay chân nới lỏng, hơi thở quét qua trán cô, nhìn gương mặt cô đỏ bừng lên như một thứ đồ chơi, hai gương mặt ở gần nhau đến mức khiến trái tim cuống quýt. Tim Lâm Ấu Hỉ đập thình thịch, như lần ở trong thư viện, cô còn có thể dối mình rằng do vô tình va chạm, nhưng lần này, đầu lưỡi chạm vào hàm răng của anh, môi bị nghiến ngấn rất đau, chắc chắn sẽ chảy máu, muốn tự an ủi cũng không được. Làm sao đây? Làm sao đây? Tử Thần, tớ biết ngay cậu trốn ở đây, lần nào cũng phải để đi tìm. Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Lâm Ấu Hỉ hốt hoảng nhìn ra, là Tiêu Vũ Trạch. Anh nhìn thấy hai người trong đó đang ở tư thế ám muội thì ngẩn ra, rồi lập tức nhắm mắt, giơ hai tay miệng lẩm bẩm. Trời đất, tớ không thấy gì đâu, tớ xin thề. Rõ ràng là nhìn thấy, ít nhất cũng thấy Lãnh Tử Thần ép sát cô vào tường, ít nhất cũng thấy mặt cô đỏ bừng, ít nhất cũng thấy cô hốt hoảng và giận dữ, có thể liên tưởng rất nhiều thứ, sao lại bảo là không thấy gì? Lâm Ấu Hỉ cảm thấy đầu gối rũ xuống, nếu không phải là tay Lãnh Tử Thần đang siết chặt vai cô, thì cô đã ngã ra đất rồi. Lãnh Tử Thần, cái con người gây ra mọi tai họa này, vào giây phút ấy chẳng chút biến sắc, từ tốn buông tay, cực kỳ bình thản nhìn cô, làm như chẳng có chuyện gì, quay về phía Tiêu Vũ Trạch. Tìm tôi làm gì? Các bạn đang hô to, yêu cầu chủ tịch hội sinh viên dẫn bạn nhảy lên sàn. Tiêu Vũ Trạch khi đó mới mở mắt, tựa người vào khung cửa, vẻ mặt hớn hở nhìn Lâm Ấu Hỉ. Cô cúi xuống, không nói một lời, cô còn biết nói gì, có thể nói gì. Dù nói gì thì cũng chỉ có mình cô lúng túng mà thôi. Bị Lãnh Tử Thần lôi sình sạch ra, mọi người đều nhìn thấy. Lâm Ấu Hỉ hít mấy hơi liền, gắng sức ngẩng lên, không dám mong bình tĩnh, chỉ cần dám nhìn thẳng không e ngại. Đứng giữa sàn nhảy, Lãnh Tử Thần chìa một tay ra với cô. Tôi không biết nhảy. Lâm Ấu Hỉ gằn gọng, buông tôi ra, chỉ vừa đủ để anh nghe thấy. Lãnh Tử Thần, anh có thể buông tôi ra, tha cho tôi đi. Tôi biết. Lãnh Tử Thần nhấc tay cô lên, cầm tay kia của cô đặt lên trên vai mình. Chỉ đi vài bước là được rồi. Lâm Ấu Hỉ nhìn chung quanh, Tô Hoan Hoan từ xa xa ra dấu yes với cô. Tôn Mỹ khoanh tay nhìn, tình cảnh này thật khôi hài. Lúc này người xấu hổ, mất mặt không phải là Lãnh Tử Thần mà là Lâm Ấu Hỉ cô. Cô nhận ra có rất nhiều việc đã vượt khỏi tầm tay cô, không còn đường lui. Mặt phải dày hơn nữa, mặc cho Lãnh Tử Thần đặt tay trên eo cô theo điệu nhạc mà rời gót trên sàn nhảy. Tiêu Vũ Trạch đứng xa xa thở phào mấy hơi. Mọi người vui cười một phen rồi lại tấp nập nhập vào rượu nhạc. Tất cả y như cũ. Người đông dần lên, chàng con bị chú ý. Lâm Ấu Hỉ mới dần bình tĩnh lại, nhận ra mình bị Lãnh Tử Thần ôm vào lòng. Anh vòng tay quay eo cô, tư thế của mọi người đều, nhưng cô cứ thấy lung túng và khó chịu. Người khiêu vũ đông dần, chen chen chúc chúc. Lâm Ấu Hỉ bị mấy lần tách ra khỏi Lãnh Tử Thần mất vài phút. Cằm cô hình như vẫn còn đau. Trước mắt vẫn hiện ra cảnh hai người kề cận môi răng, làm sao cô quên đi được. Cô ngước mắt đầy ai oán nhìn Lãnh Tử Thần. Anh cúi nhìn cô, biết là cô đang cảm thấy bất an. Với anh, ở chỗ ồn ào náo nhiệt như thế này cũng là một thử thách. Anh dần dần đưa cô vào một góc sàn nhảy, nhân lúc không bị ai chú ý, họ rời khỏi sàn. Theo cầu thang họ xuống luôn tầng 1, mở khóa cửa. Không khí thoáng đãng bên ngoài ùa tới, Lãnh Tử Thần hít thật sâu rồi quay lại nhìn Lâm Ấu Hỉ. Thực ra tôi không thích không khí ấy, nhân là em lại nhìn tôi như thế. Dạ. Lâm Ấu Hỉ gật đầu, không biết tiếp theo anh sẽ làm gì. Tối nay thật là dài. Lãnh Tử Thần sải bước đi, ngẩng lên nhìn màn đêm lấm chấm sao. Bây giờ tôi hối hận đã đưa em đến chốn này. Bây giờ hối hận cũng chưa muộn mà. Lâm Ấu Hỉ sáng mắt, chẳng khác gì người đang đi trong đường hầm tối phát hiện ánh sáng cuối đường. Cô nhủ thầm, mau về thôi. Nhưng đã không kịp mất rồi. Lãnh Tử Thần quay lại, cứ như là đọc được ý nghĩ trong bụng cô. Trong đêm tối, hàm răng anh lấp loáng. Tôi nghĩ có lẽ tôi hơi thích em rồi. Chỉ là hơi thích thôi. Thêm nữa, anh còn chưa xác định rõ ràng. Lãnh Tử Thần không phải thần thánh, anh cũng chỉ mới 20 tuổi. Trước cảm xúc đột ngột, anh cũng đâu hiểu rõ hơn ai. Nhưng ít ra, anh đã nhận ra những thay đổi trong cảm tình của mình. Ở ranh giới của sự nên hay không nên, anh biết chọn lựa cái chính xác. Hơi thích mình ư? Lâm Ấu Hỉ tối sầm mắt, huyệt thái dương đau nhức khiến cô đứng không vững vàng, toàn thân chao đảo. Anh đưa đôi tay rắn chắc đỡ lấy cô, bên tai cô thoảng qua hơi thở nồng nàn. Lãnh Tử Thần ngờ vực hỏi, vui quá, đến chóng mặt sao? Lâm Ấu Hỉ thấy mình chao đảo, tính ra đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Lãnh Tử Thần. Anh cười mãi đến khi cô đẩy anh ra, mắt đỏ tía tai chạy về ký túc xá, mãi vẫn không bình tĩnh lại được. Buồn phiền, cô lên giường nằm. Từ sàn khiêu vũ trở về, cô cứ thấy hốt hoảng. Lâm Ấu Hỉ, cậu hâm à? Tôn Mỹ nằm trên giường chờ mình, giọng phẫn nộ. Nhảy cậu cũng nhảy rồi, ưu thế cậu cũng chiếm được rồi. Tớ có nói gì cậu đâu, đến giờ tớ ngủ yên một chút, cậu cũng không để tớ yên hay sao? Ừ nhỉ, Tớ đang mơ nhìn thấy một bàn đầy ắp đặc sản, còn chưa gắp được miếng nào đã bị tiếng đạp chân làm tỉnh giấc. Tô Hoan Hoan cũng tiếc rẻ góp lời, nói rồi lại ngáy o. Lâm Ấu Hỉ cuốn chặt mình vào chăn, lòng buồn vô hạn, không dám chờ mình, nhưng làm sao ngủ cho yên giấc được. Một bên vườn trường là khu ký túc xá của sinh viên nam. Lãnh Tử Thật đứng trên ban công, tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa. Ai đó nói đúng, ho đến mức này thì giảm hút thuốc đi mới phải, chỉ vì không có hương vị quen thuộc, cứ thấy trống trải thế nào. Chưa ngủ à? Tiêu Vũ Trạch quấn khăn tắm trên cổ bước vào phòng. Vương Á Trung đáng về thật, đã lo liệu xong hết rồi còn gì. Sao, không có việc gì làm thì không quen à? Có muốn tớ giúp không? Có việc tớ nghĩ mãi không ra đây. Biến đi. Lãnh Tử Thần bật ra hai tiếng khô khốc, một lát sau phát hiện ra người đứng sau mình vẫn chưa biến, đành nhún vai. Cậu lại có vấn đề gì yêu sách tớ? Anh đã có quen việc người khác lôi kéo làm ăn. Vấn đề tình cảm. Tiêu Vũ Trạch cười ha hà, nói chưa dứt câu, Lãnh Tử Thần đã nắm vai anh kéo vào phòng. Tiêu Vũ Trạch nhìn Lãnh Tử Thần ngồi ngây người trong phòng, tiếp tục nói: "Đừng có đơ mặt cả ngày như thế, làm người ta sợ hốt hồn rồi đây." "Tớ làm cô ấy sợ khi nào?" Lãnh Tử Thần nói nửa chừng, dừng lại, kéo chăn đắp lên mình. "Tự dưng giác ngộ rồi phải không?" Tiêu Vũ Trạch thong thả bước tới đầu giường Tử Thần. "Cậu đã làm con nhà người ta sợ chết khiếp đấy." Hai người cùng nhau trải qua những ngày như thế, lên phòng tự học, đến nhà ăn, thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng 1, các môn thi lần lượt ùa tới. Lãnh Tử Thần nghĩ rằng Lâm Ấu Hỉ dốc sức học vì điểm cuối kỳ và học bổng như thế sẽ rất căng thẳng khi vào thi. Không ngờ đến giai đoạn chính thức, anh phát hiện cô thoải mái hơn rất nhiều giai đoạn ôn tập. Mỗi lần bước khỏi cửa phòng thi, gương mặt cô tươi tắn và tự tin hơn. Cảm tình anh dành cho cô không chỉ ngày một đậm đà mà còn thêm cả tán thưởng nữa. Còn hai môn nữa là hết kỳ thi, đúng vào lúc có môn toán tích phân khó nhất, đó là yểm điếu của Tô Hoan Hoan. Lãnh Tử Thần đợi Lâm Ấu Hỉ ở ngoài phòng thi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, mọi người ùa ra. Rất nhanh chóng, anh nhìn thấy Lâm Ấu Hỉ, nhớ đang nắm tay Tô Hoan Hoan nói gì đó. Tô Hoan Hoan mặt mày rầm rĩ, miệng vẫn còn ngậm kẹo. Thấy Lãnh Tử Thần, Hoan Hoan gắng sức từ biệt Lâm Ấu Hỉ trở về ký túc xá. Lâm Ấu Hỉ dùng chiếc điện thoại Lãnh Tử Thần tặng cô, nhấn một dãy số. Anh đứng bên cạnh ngắm cô, nghe thấy cô gọi Vương Ái Trúc, bảo anh tới an ủi Tô Hoan Hoan. Em thật báo đồng. Thấy cô tắt máy, anh từ tốn nói, chọc tức cô mấy câu là thói quen của anh. Tôi không biết an ủi, mà Vương Á Trúc ăn nói ngọt ngào. Hoan Hoan ở bên cạnh Á Trúc luôn cảm thấy vui vẻ. Cô rầu môi chưa mắt mấy lần, nét mặt phảng phất buồn bã. Lại nghĩ gì vậy? Lãnh Tử Thần nhẫn nại hỏi. Không biết đến khi nào cô mới thôi nghĩ đi đâu. Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, chẳng lẽ cô không có gì để nói với anh? Ví như nghỉ đông sẽ làm gì? Cô định đi đâu? Anh định đi đâu? Ngày mai là thi xong rồi. Giọng nói của cô trầm ngâm. Phải rồi, thi xong là được nghỉ ngơi. Anh tiếp lời cô, sau đó cả hai cùng im lặng. Câu nói trực sẵn trên môi anh, nghỉ đông em muốn đi đâu? Nhưng cô không nhắc tới. Anh mà nói thì hóa ra mọi việc anh đều tự quyết. Thấy cô không nói gì, anh kéo tay cô. Đưa em đi ăn mì chân giò nào. Nhắc đến chân giò, mắt cô vui lên một chút, miệng thấy thèm ăn. Anh nhìn gương mặt kém ăn của cô, lòng dạ xót xa, phải làm sao để cô lên cân một chút. Ăn một lúc, vẻ buồn bã đã lui hẳn. Cô ngậm nước hoa quả, trầm ngâm nói: "Nghỉ đông, tôi muốn về nhà cũ." "Nhà em?" Lãnh Tử Thần muốn nói nhà em, chẳng phải không còn ai, bà con hay sao? Nhưng anh không nói ra lời, vì cô chưa từng nhắc đến mẹ mình, cũng chưa từng nói đã bán nhà, anh chỉ có thể làm ra vẻ không biết gì. Anh cúi đầu gắp thức ăn, im lặng, rất lâu sau mới cất lời. "Nhà em cách Thượng Hải gần 30 giờ xe lửa, em đi một mình được không?" "Có gì là được hay không?" Cô ngờ nghịch cười. "Khi đến đây, em cũng một mình mà." Cô ăn hết phần của mình, xoa bụng nhìn ra ngoài song cửa. Ánh mắt cô rốt cuộc dừng lại trên gương mặt anh, tràn chứa như nước hồ thu. "Lãng Tử Thần, cảm ơn anh." "Cảm ơn tôi làm gì?" Lãnh Tử Thần thấy vui, lườm yêu cô. "Cảm ơn tôi mời em ăn chân giò lá." "Cảm ơn anh đã giúp em suốt nửa năm học vừa rồi." Cô cắn môi vẻ thẹn thùng. "Lãnh Tử Thần, anh đối với em rất tốt, có lẽ chính anh cũng không cảm nhận được phải không? nhưng em thì ghi nhớ hết trong lòng. Lãnh Tử Thần bắt chéo hai tay, che mặt không nhìn cô. Anh đối với cô tốt như thế nào? Chẳng lẽ chính anh không biết? Chẳng lẽ cô chẳng bao giờ hiểu trái tim anh? Đúng là đồ ngốc. Chẳng lẽ anh chỉ được coi là một chàng công tử nhà giàu tốt bụng? Ngoài mẹ và em gái, anh đã bao giờ để tâm tới cô gái nào đâu? Mà với cô, anh không cảm nhận được. Nghĩ đến đây, anh bất giác cảm thấy nôn nao buồn, gắng gượng nuốt miếng ăn dở. Anh nghiến răng cười đau khổ. Đừng khách sáo, em là bạn của anh mà. Nhưng em biết em không phải như vậy. Cô cúi đầu. Anh đã phải tiêu tốn không ít tiền vì em, sau này đừng làm thế nữa, em làm sao trả lại anh được. Nói rồi cô lấy chiếc điện thoại di động ra đặt lên trên bàn, đẩy về trước mặt anh. Lãnh Tử Thần cảm thấy trống rỗng, đoán điều cô sẽ nói tiếp, vẻ mặt gượng cười không nổi. Anh khi phát ra sầm nét mặt, cúi đầu ăn tiếp. Dao ăn và dĩa phát ra tiếng leng keng. Anh là người được giáo dục chu đáo, ăn rất ít khi phát ra tiếng động. Lâm Mấu Hỉ im lặng nhìn anh ăn hết bữa rồi mới nói, bữa này em mời được không? Sang năm anh đi làm rồi, không tới trường nữa, mình sẽ không gặp nhau nữa phải không? Như thế rất tốt. Lâm Mấu Hỉ. Lãnh Tử Thần ngẩng phát lên phát to, tay giản mạnh lên bàn, ánh mắt tóe lửa. Khách ăn chung quanh và nhân viên đều kinh hãi quay lại nhìn, thấy người nổi giận là Lãnh Tử Thần thì ai nấy đều chững lại không dám can thiệp. Lâm Mấu Hỉ vẫn mỉm cười, dường như cô chẳng sợ hãi chút nào, ánh mắt chan chứa nhìn anh. Mấy phút sau, Lãnh Tử Thần là người uống nước, chịu thua cô ngốc này. Trong lòng anh thầm nhủ, được lắm, Lâm Mấu Hỉ, em được lắm. Anh vẫy tay gọi người phục vụ. Thanh toán. Cô vội lấy ví, thấy anh đã mau lẹ trao thẻ thanh toán cho cửa hàng, nhìn cô vẻ khiêu khích. Cô đành thở dài, không nói gì. Hai người nối đuôi nhau ra cửa, Lâm Mấu Hỉ chạy sau anh nói, Lãnh Tử Thần, em nói thực đấy, chúng ta sau này thực sự không nên gặp nhau nữa, như thế tốt cho cả hai. Anh vẫn sải bước đi, cô chạy theo một lúc rồi dần dần đi chậm lại, nói to lên. Anh không nói, em coi như là anh đồng ý rồi, sau này chúng ta coi như chưa hề quen biết. Nói xong cô dừng bước, quay đầu đi hướng khác, bụng thầm bảo, hướng trái, hướng phải, chúng mình là hai đường thẳng theo hai hướng khác nhau, ngẫu nhiên gặp nhau một lần, cùng sánh vai nhau, chắc là không thể có lần thứ hai. Nhưng mà em sẽ nhớ đến những điều tốt đẹp anh đã làm cho em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Lãnh Tử Thần, anh rất xuất sắc. Em cũng rất thích anh, nhưng em không sánh được với anh. Em không muốn làm liên lụy anh. Tạm biệt, chúc anh tương lai rộng mở. Em sẽ lại thuộc về cái góc nhỏ hẹp, chật hẹp của Lâm Mấu Hỉ, mãi mãi và mãi mãi. Chúc anh mọi điều tốt lành, mong anh hạnh phúc. Gió đông xé sát thổi trên mặt, rét ngọt đến tận xương. Cây lá miền Nam vẫn còn xanh. Trong những vườn hoa ven đường, cây cối đã 7-8 phần lá rụng. Con người ta cũng như cây cỏ, chỉ hợp với đất đai môi trường thuộc về mình. Gượng ép sống ở nơi khác chỉ làm khổ nhau thôi. Lâm Mấu Hỉ, cô rất nhỏ bé, nhưng cô cũng có niềm tự hào của mình. Áo bông của cô mỏng manh, chiếc áo này tự tay bố cô dệt thủ công, dần dã nhưng ấm áp. Đã mặc nhiều năm mà dường như vẫn phảng phất mùi của bố. Sống với bố 18 năm, dù khó nhọc, nhưng hình như cô đã được hưởng trọn niềm hạnh phúc và vui vẻ nữa trong những năm tháng ấy. Người yêu thương nhất của cô đã đi rồi. Từ nay trong trời đất này, cô không còn nơi nào nương tựa nữa. Lãnh Tử Thần, một người khác giới kỳ lạ xuất hiện tạm thời, ngắn ngủi, cũng đã cho cô cảm giác được nâng niu và dựa dẫm, dù mong manh. Nhưng cảm xúc của cô đã không trở lại được như xưa. Nếu biết chắc sẽ ra đi thì tiếc nuối, níu giữ làm gì? Cô đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn đau lòng quyết định sớm chia tay. Chụm bàn tay trước miệng thở mạnh, một luồng hơi mờ trắng tỏa ra quanh mắt. Cổ họng cô nghẹn đắng, cô hít sâu một hơi, nước mắt trào ra. Cô lấy tay gạt đi, nương còn đọng trên mi. Áo bông bị hơi lạnh tuôn vào, hàm răng va vào nhau lập cập. Mùa đông thường hài lạnh buốt, lạnh hơn mùa đông ở thị trấn Lạc Diệp. Lạnh như từ trong khan ruột lạnh ra, mặc bao nhiêu quần áo cũng vẫn không thể chống chọi nổi với cái lạnh. Không nơi nương tựa, cũng không chống chọi nổi, cô muốn về nhà. Con biết bao vào lúc thế này đều nhớ nhà ra giết, nhưng nhà cô ở đâu? Cô không có nhà, thế giới này rộng lớn biết bao mà không một người thân thiết đợi cô trở về, không một nơi nào cho Lâm Ấu Hỉ nhỏ nhoi này dung thân. Nghỉ đông, giao thừa, những ngày lễ sum họp, cô không biết đi đâu. Cô bịt chặt mũi, dường như sắp nghẹt thở. Cô phải đi đâu? Cô biết đi đâu? Cô phải làm sao để xếp đặt cho mình, cho trái tim mình trải qua mùa đông một mình đầu tiên trong cõi đời này? Lâm Mẫu Hỷ. Cô đang thẫn thờ, bất giác vang lên tiếng chân bước sau lưng. Có người gọi tên cô. Cô quay lại, lao mình vào vòng tay người ấy. Cũng không biết nữa, hay là cô bị người ấy ôm siết vào lòng. Áo khoác bằng bông của người ấy mềm mại, vòng tay mạnh mẽ siết chặt thân thể bé nhỏ của cô, ôm cô rất chặt, không cho cô cự quậy. Sự ấm áp tràn ngập đến nỗi cô không muốn cử động. Anh không đi sao? Sao còn quay lại? Lâm Mẫu Hỷ bất động chỉ là của Lãnh Tử Thần, không dám ngọ nguậy, sợ rằng tất cả chỉ là trong mơ. Lãnh Tử Thần, cô thì thầm kêu tên anh. Là anh thật ư? Anh vừa mới giận dữ bỏ đi, với tính cách của anh, cô nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến cô, sao anh lại còn quay lại? Lãnh Tử Thần thở ra luồng hơi mờ mờ, xoa xoa gương mặt cô. Lâm Mẫu Hỷ, em ngốc quá, bản lĩnh còn yếu quá, định thoát khỏi anh sao? Nói cho em biết, anh đây đã dính vào em rồi, em muốn thoát khỏi anh đâu có dễ dàng. Rõ ràng giọng nữ anh kiêu kỳ, nhưng lại khiến cô muốn khóc. Lãnh Tử Thần. Lâm Mẫu Hỷ rụi rụi mũi, khẽ khàng cử động. Anh sợ cô bỏ chạy nên vội vã ôm chặt hơn, nhưng cô chỉ túm lấy áo anh làm khăn lau nước mắt. Anh ấm quá. Nói được ra lời, cô thấy xấu hổ, không nhịn được cười, bỗng dưng cảm thấy thư thái. Đồ ngốc. Lãnh Tử Thần xoa xoa lưng cô. Quá mỏng manh quá, mặc ít như vậy chả trách kêu anh ấm áp. Anh dịu giọng. Sao em xấu quá vậy? Nước mũi chảy ròng ròng kia. Đã chuẩn bị một loạt những lời dịu dàng, nhưng nhìn cô anh lại muốn mắng mỏ. Cô hình như cũng biết, cứ dúi đầu vào ngực anh không dám nhìn. Đúng là xấu hổ, nhưng cũng tốt cô không dám nhìn anh. Hôm sau thi hai môn là kết thúc kỳ khảo sát. Đọc thông báo nghỉ đông của trường, cô bắt đầu thu dọn hành lý. Từ Thượng Hải về thị trấn Lạc Diệp khá xa, lại chỉ có tàu. Gần Tết, vé tàu rất khan hiếm. Lâm Ấu Hỷ dùng loại vé dành cho sinh viên, được giảm giá một nửa nên càng khó mua, đành chấp nhận mua vé đứng. Cô chịu đứng ba mươi mấy tiếng đồng hồ như vậy, thế mà giá vé vẫn tới 200-300 tệ, một khoản tiền không nhỏ. Cô sẽ về nhà vào chuyến tàu sáng hôm sau. Vừa thi xong, Tuần Mỹ đã bắt xe buýt đường dài về nhà ở tỉnh. Diệp Mộng Mộng đã đặt vé bay tối, ra khỏi phòng thi là cùng Ngô Hồng Phi mất tâm. Tô Hoan Hoan nhà ở Thượng Hải, chẳng vội vã gì, cho nên ở lại cùng Lâm Mẫu Hỷ tối hôm đó, tránh cho cô một đêm dài cô quạnh. Tối nay, trong phòng chỉ còn hai người. Lâm Mẫu Hỷ chẳng có mấy đồ đạc, nhà cũng chẳng có bà con nào, chỉ có mỗi chiếc túi sách nhỏ màu đen, trong đó có quần áo và mấy quyển sách. Đóng nắp túi, cô ngại ngần nhìn Tô Hoan Hoan, nhìn lâu đến nỗi Tô Hoan Hoan thấy sởn gai ốc. Ánh mắt ai oán của cô khiến bạn gái cũng chịu không nổi. Cậu nhìn tớ suốt cả buổi tối rồi, rốt cuộc là muốn nói gì? Tô Hoan Hoan là người nghĩ gì nói nấy, nhịn mấy tiếng đồng hồ là hết cỡ rồi, có phải muốn cảm ơn tớ ở lại với cậu một đêm không? Thôi, miễn đi, chấm hiện đang lòng dạ rối tơ vò, khanh chớ có mang mình ra mua chuộc. Không phải, Hoan Hoan à. Lâm Mẫu Hỷ mặt xịu xuống nhưng không nói không được. Tớ muốn, thực ra tớ muốn, muốn... Cậu muốn muốn cái gì? Tô Hoan Hoan cố tình quay đi, không nhìn, để cô khỏi luống cuống. Tớ muốn vay cậu ít tiền, Lâm Ấu Hỷ nói như khóc. Trong tay cô chỉ còn đủ tiền vé tàu một lượt, lúc quay lại chưa biết lấy ở đâu. Nhưng cô thực sự muốn về thắp hương cho bố, trò chuyện với bố, đôn cho bố ít tiền vàng. Đây là dỗ đầu của bố, cô không thể không về. Cô nhớ có người nói, bạn bè với nhau kỵ nhất là vay tiền. Cô rất quý trọng tình bạn với Tô Hoan Hoan. Cô thực sự không muốn nói tới tiền, nhưng cô không thể hỏi vay ai khác được. Kỳ tới có học bổng, tớ sẽ trả lại cho cậu, tớ xin thề. Lâm Mẫu Hỷ trầm ngâm nói. Tớ biết là việc này mà, hôm trước tớ đã xem ví tiền của cậu rồi. He he, sao tớ lại xem trộm ví của cậu nhỉ? Tớ là người giám sát việc công, quan tâm dân chúng mà. Lúc này Tô Hoan Hoan mới quay lại, lấy ra một phong bì, phẩy qua phẩy lại trước mặt Lâm Mẫu Hỷ. Này, chuẩn bị cho cậu rồi đây. Đây là ông trời thương cậu chịu khổ 18 năm qua, nên phái một vị cứu tinh xuống giúp cậu đấy nhé. Lâm Ấu Hỷ ngạc nhiên nhìn bạn, cầm lấy phong bì từ tay Tô Hoan Hoan. Trong đó rỗng không, chỉ có một tấm thiếp nhỏ như phiếu ăn. Cô lấy ra xem, là một thẻ ngân hàng còn mới. Khó hiểu, cô nhìn Tô Hoan Hoan. Hoan Hoan, cái này là thế nào? Vay mấy trăm tệ thôi mà, sao phải đưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net